Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Mặc nghe được Mộ Dung Hạo khuyên nhủ lời nói, nhất thời liền nổi trận lôi đình. Mộ Dung Hạo, ngươi là của ta nhạc phụ, là hình nhi cha, loại này thời khắc mấu chốt liền ngươi cũng muốn phản bội ta. Chấm, Lê Mặc phẫn thanh chất vấn lên. Mộ Dung Hạo quyết đoán lắc đầu. Vương gia, ta đều không phải là phản bội ngươi, chỉ là trước mắt cục diện đối chúng ta có hại vô lợi. Chúng ta chỉ có chạy ra sinh thiên, mới có thể thu hoạch một đường sinh cơ. Bằng không, hôm nay chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này. Nửa câu sau lời nói, Mộ Dung Hạo còn chưa nói xuất khẩu, đã bị Lê Mặc đổ trở về. Lê Mặc lúc này, cả người đều đã rối loạn, đầu óc vô pháp tự hỏi dư thừa sự tình. Hắn chỉ biết chính mình không thể lui lại. Cơ hội này, mất đi liền sẽ không lại đến. Liền tính là dùng người đương mũi tên bia, hắn cũng thế tất muốn đánh hạ Càn Thanh Cung cửa cung, đem soán vị chi lộ tiến hành rốt cuộc. Bởi vì, hắn không có lựa chọn nào khác. Mộ Dung Hạo, hôm nay ngươi nếu dám không duy trì ta rốt cuộc, ta liền gờ yêu ta ết ngươi nữ nhi, làm ngươi Mộ Dung ra từ đây tuyệt hương khói. Lê Mặc dọn ra Mộ Dung hình nhi, lấy này tới uy hiếp Mộ Dung Hạo. Hắn biết Mộ Dung Hạo thương yêu nhất chính là Mộ Dung hình nhi. Quả nhiên, Mộ Dung Hạo nghe được Lê Mặc uy hiếp, sắc mặt khó coi đi lên. Ngươi đem hình nhi thế nào? Lê Mặc, nàng chính là hoài ngươi hài tử, ngươi không thể động nàng. Lê Mặc cười lạnh, đúng vậy, nàng hoài ta hài tử đâu? Cho nên Mộ Dung Hạo, ta nhạc phụ đại nhân, nếu ngươi dám phản bội ta cũng hoặc bỏ ta mà đi, như vậy ta an bài ở hình nhi người bên cạnh liền sẽ đem nàng gờ yêu ta ết cho ta chôn cùng. Lê Mặc, ngươi này kẻ điên. Mộ Dung Hạo tức muốn hộc máu, giận mắng Lê Mặc một tiếng. Chính là, rốt cuộc là bị Lê Mặc uy hiếp ở, Mộ Dung Hạo cũng sợ chết, chính là so với hắn mệnh, hắn càng để ý lại là nữ nhi Mộ Dung hình nhi mệnh. Hôm nay liền liều mạng ta này mạng già, chỉ mong vương gia có thể mộng đẹp trở thành sự thật, hùng bá thiên hạ. Mộ Dung Hạo đáy mắt thoáng hiện thấy chết không sờn chi sắc, lạnh giọng đối Lê Mặc vứt ra này phiên lời nói. Lúc sau, ở Lê Mặc không phản ứng lại đây hết sức, hắn giương tay đối hắn trung trinh như một bộ hạ cao giọng quát. Cấp bản tướng quân hướng, thể sống chết công phá Càn Thanh Cung cửa cung. Bất quá là 100 mét khoảng cách, như Lê Mặc lời nói, chính là lấy người đương mũi tên bia cũng muốn công khai kia cửa cung mới được. Đương Mộ Dung Hạo huy binh hướng Càn Thanh Cung cửa cung dũng mãnh vọt tới khi, Lê Tiễn hạ lệnh thủ thế dừng lại. Hắn quay đầu, nhìn về phía Lê Hoàng bên cạnh người Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ tiếp thu đến Lê Tiễn ánh mắt, nhấp môi, đạm mạc rời đi tầm mắt. Nói nàng tuyệt tình quả nghĩa cũng hảo, rắn rết tâm địa cũng thế. Nàng, sẽ không tại đây sinh tử tồn vong thời điểm, vì Mộ Dung Hạo cầu tình. Trải qua kiếp trước đủ loại phản bội cùng thương tổn, Mộ Dung Thu Vũ quá minh bạch hôm nay loại này cục diện sắp sửa thừa nhận kết quả. Nếu nàng mềm lòng, chết sẽ là nàng. Mộ Dung Hạo sẽ vì nàng cầu tình sao? Đáp án là phủ định, hắn tuyệt đối sẽ không vì nàng cầu tình. Lê Tiễn mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ quay đầu đi không xem chính mình, trong lòng đã biết được nàng tâm tư. Thân tình đối một người mà nói, cố nhiên rất quan trọng. Chính là, nếu này phân thân tình sớm đã không ở, còn có thể xa cầu bao nhiêu? Bắn tên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tiễn liên tiếp hạ lệnh 3 lần, một lần thanh âm so một lần vang dội. Cực kỳ bi thảm tiếng kêu, không dứt bên tai. Đột ngột vẫn luôn quay đầu đi Mộ Dung Thu Vũ nghe được đài cao hạ truyền đến một tiếng thê lương tiếng kinh hô. Đại tướng quân, kia tiếng hô chấn người bên tai, khiếp người nội tâm. Mộ Dung Thu Vũ ngừng thở theo bản năng chiều hạ nhìn lại. Nhưng thấy đông đảo loạn thần vây cánh bên trong, nguyên bản cưỡi ở cao đầu đại mã thượng huy binh đánh sâu vào mà đến Mộ Dung Hạo. Người bị trúng mấy mũi tên, khóe môi chảy ra mịch mịch huyết sắc. Mộ Dung Thu Vũ hô hấp căng thẳng, theo bản năng hướng phía trước đi rồi một bước. Rốt cuộc là huyết mạch chí thân, ở sinh tử chi gian, nhìn chính mình thân sinh phụ thân chết vào loạn mũi tên dưới, cái loại này tâm tình. Là thống khổ, mặc dù cái này phụ thân, cũng không ái nàng. Đừng động ta, hướng, mau hướng, cửa cung gần ngay trước mắt, mau hướng a. Mộ Dung Hạo người bị trúng mấy mũi tên, lại như cũ gàn bướng hồ đồ, cao giọng kêu chính mình trung tâm bộ hạ hướng phía trước hướng. Mộ Dung Thu Vũ hung hăng nhắm hai mắt, dừng lại bước chân sau bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác. Nàng tưởng, đây có phải chính là mắt không thấy, tâm không phiền. Rũ tại bên người tay, bị dày rộng ấm áp đại trưởng bao bọc lấy. Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên mở mắt ra, quay đầu nhìn lại. Sán lạn dưới ánh mặt trời, Lê Tiễn trên đầu mang màu bạc mặt nạ lấp lánh sáng lên. Chính là, lại không kịp hắn ẩn ở mặt nạ hạ kia lộng lấy ánh mắt tới tinh lượng. ngươi còn có ta, chấm, Lê Tiễn sẽ không trấn an người, cũng không biết loại này thời điểm, nên nói chút cái gì. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành ngắn gọn bốn chữ. Chính là, Mộ Dung Thu Vũ nghe được trong lòng lại là đột nhiên run lên. Nàng, còn có hắn sao? Chính là, hắn xem như nàng người nào? Không thân chẳng quen, chỉ là trên danh nghĩa trượng phu, giường chiếu gian bạn lữ A, đại tướng quân. Đại tướng quân, một trận vội vàng tiếng gọi ầm ĩ từ phía dưới truyền đến. Theo sau, là than khóc tiếng hô, đại tướng quân Tân Thiên, đại tướng quân Tân Thiên A. Mộ Dung Thu Vũ nghe thế tiếng hô, rốt cuộc là không có thể nhịn xuống, xoay người sang chỗ khác. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn nằm ngửa trên mặt đất Mộ Dung Hạo, ở đông đảo tiếng chém gờ yêu ta ết chung, ở đông đảo đen nghìn nghịt đám người bên trong, hắn phạm vi mấy mét chỗ không người tiếp cận cho nên chỉ liếc mắt một cái Mộ Dung Thu Vũ liền tỏa định hắn. Hắn trên người, nhìn ra chúng ít nhất 7-8 mũi tên vũ, vết thương chí mạng ở ngực. Hắn cả người nhiễm huyết chính là trên mặt lại tràn đầy cương nghị chi sắc. Đối với chính mình cái này phụ thân, Mộ Dung Thu Vũ đánh giá là có tâm huyết nhưng là dã tâm quá lớn, làm người quá gian trá. Nếu bằng không, hắn tất nhiên sẽ là một cái người rất tốt, sẽ đã chịu vạn người kính ngưỡng. Một thế hệ trấn viễn đại tướng quân cứ như vậy chết vào loạn mũi tên dưới, thực sự thật đáng buồn. Lê Mặc mắt thấy Mộ Dung Hạo ngã xuống, lúc này mới bắt đầu sợ hãi. Ở Mộ Dung Hạo bị tuyên bố Tân Thiên Hậu, sở hữu xông vào trước nhất phương thuộc về Mộ Dung Hạo bộ hạ đều quay đầu hướng Mộ Dung Hạo bên người phóng đi. Giây lát chi gian, một đám hướng phía trước hướng, sau đó không phải không có ngoài ý muốn ngã xuống người, liền cũng chỉ dư lại Lê Mặc tinh nhuệ nhân mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn trước sau gắt gao nắm Mộ Dung Thu Vũ rũ tại bên người tay, lực đạo có chút tàn nhẫn trọng, như là muốn dùng phương thức này nhắc nhở Mộ Dung Thu Vũ, hắn vẫn luôn ở bên người nàng. Mộ Dung Thu Vũ thâm hô một hơi, miễn cưỡng đối Lê Tiễn bài trừ một tia cười. Chẳng qua kia cười so với khóc còn khó coi hơn. Nàng tránh thoát khai Lê Tiễn tay, hướng phía trước phương bán ra vài bước. Bàn tay trắng dương lên, nàng cao giọng quát, lấy bổn cung huyền thiết 72 phát đoàn cung tiễn tới. Âm Lạc cõng cung tiễn cùng Tiễn Vũ Tiểu Lan Tiểu Trúc tỷ muội song song tiến lên cung kính đệ thượng huyền thiết đoàn cung tiễn. Mộ Dung Thu Vũ tiếp nhận huyền thiết cung thần, một tay nắm lên một mũi tên vũ. Nàng dùng nội lực lấy Hà Đông Sư Hống chi khí thế cao giọng giận dữ hỏi nói. Nếu Lê Mặc đã chết ngươi chờ đương ủng hộ ai? Ngắn gọn một câu hỏi chuyện hỗn loạn vô cùng nội lực kinh sợ chúng binh tướng đồng thời dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao phong tư ào ào Mộ Dung Thu Vũ. Nhưng thấy nàng một thân nhung trang, với trên đài cao cài tên kéo cung, nhắm chuẩn, bắn tên. Vèo, một tiếng phá không vang, Tiễn Vũ giống như dài quá một đôi lợi mắt gào thét hướng trên lưng ngựa Lê Mặc vọt tới. Lê Mặc hoảng sợ mà nhìn hướng chính mình bay vụt mà đến mũi tên nhọn cả người đều dọa ngẩn ngơ ở phanh. Một tiếng, huyền thiết Tiễn Vũ xuyên qua Lê Mặc trên đầu thúc quan, mang theo kia thúc quan thẳng tắp bay vụt đến hoàng cung Tây Môn trên tường thành. Mà Lê Mặc sợi tóc tất cả phi dương, giống như một cái kẻ điên. Tạm thời, lông tóc vô thương. Giờ khắc này, tuy là bảy thước nam nhi, đều nhịn không được tát lưỡi. Phải biết kia gần thanh cung cửa cung trên đài cao, khoảng cách hoàng cung Tây Môn tường thành ít nhất có hơn 1.000 mét khoảng cách. Chính là, Mộ Dung Thu Vũ bắn trúng Lê Mặc trên đầu thuốc quan sau, lại lệnh kia mũi tên chặt chẽ đinh ở trên tường thành. Này, đến là bao sâu nội lực tu vi mới có thể đạt tới cái này cảnh giới. Mộ Dung Thu Vũ trên cao nhìn xuống nhìn phi đầu tán phát tâm thần chưa định Lê Mặc mở miệng lời nói, lại là đối ủng hộ Lê Mặc vây cánh nhóm nói. Nàng nói, các vị tướng sĩ, vừa mới các ngươi cũng thấy được bổn cung thân sinh phụ thân, liền chết ở loạn mũi tên dưới. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi thân thủ so đại tướng quân có khỏe không? Vẫn là các ngươi không sợ hãi tử vong, các ngươi không có thân nhân, không có cha mẹ, không có thê tử cùng nhi nữ sao? Các ngươi là ta Tây Lê Hoàng Triều rất tốt nhi lang, các ngươi tham gia quân ngũ là vì bảo vệ quốc gia. Mặc dù là một ngày kia muốn chết kia cũng là chết ở trên chiến trường, là chết ở địch nhân Tiễn Vũ hạ. Mà nay, các ngươi chịu Lê Mặc mê hoặc phạm thượng tắc loạn cứ như vậy không minh bạch chết vào người một nhà mưa tên dưới. Các ngươi, trong lòng không nghẹn khuất sao? Cảm thấy đáng giá sao? Một phen chất vấn xuống dưới, toàn bộ càn thanh cung ngoại trên quảng trường lặng ngắt như tờ. Đại gia không cần nghe tin mê hoặc. Hôm nay chúng ta này phiên hành vi, đã chứng thực tạo phản chi ngại. Chỉ có đấu tranh rốt cuộc ủng hộ nhị vương gia đương hoàng đế, mới có thể quá tốt nhất nhật từ. Trong đám người, có nhị vương vây cánh mở miệng cãi lại. Người nọ, không phải Khấu Hải còn có thể là ai? Lê Mặc cảm kích nhìn về phía Khấu Hải, cảm thấy chính mình thật là không nhìn lầm người. Không nghĩ tới, Khấu Hải này phiên hành vi, lại là có khác mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, Lê Mặc bên người cái này Khấu Hải, rất nhiều người đều là biết được, có thể nói là Lê Mặc tâm phúc ám vệ. Hắn mỗi tiếng nói cử động chú định sẽ bị chịu chú ý, hiện tại là trong chốc lát cũng là. Cùng với Khấu Hải kịch liệt cãi lại, trong đám người có người yên lặng tán đồng. Dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều biết, hôm nay như vậy hành động, đã là tội không thể thứ, như thế nào còn sống khả năng. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Khấu Hải ba phải lý do thoái thác, hảo ngôn giải thích nói. Ngươi sai rồi, hôm nay việc đi đầu người nhất định phải đã chịu nghiêm trị. Chính là các ngươi này đó binh tôm tướng cua, một đám danh điều chưa biết thân phận hèn mọn thả nhân số đông đảo. Xin hỏi, Hoàng thượng nhưng có nhàn tâm từng cái đi tra các ngươi của cải, sau đó đem các ngươi một đám toàn bộ gửi yêu ta ết sạch sao? Đáp án là không có. Các ngươi là Hoàng thượng con dân, các ngươi đều có thân nhân. Nếu các ngươi kịp thời tỉnh ngộ hối cải, Hoàng thượng như thế nào sẽ hùng hổ dọa người tàn nhẫn đem các ngươi gửi yêu ta ết hại? Buông các ngươi trong tay trường thương trường mâu, bổn cung chi phí thượng nhân đầu bảo toàn các ngươi ngày sau tuyệt đối sẽ không đã chịu liên lụy trách phạt. Trong không khí phiêu đãng huyết tinh hương vị, trên đài cao, Mộ Dung Thu Vũ thần sắc ngưng trọng, dốc hết sức lực khuyên nhủ chính mình đồng bào nhóm. Đều không phải là nàng thiện tâm, chỉ là nào đó người thực sự quá vô tội. Cỏ rác mạng người sự tình, nàng, không làm, đài cao hạ, Lê Mặc âm thầm khẩn trương, sợ chính mình vây cánh bị Mộ Dung Thu Vũ mê hoặc đi. Đến nỗi những cái đó mấy vạn binh tướng nhóm, đang nghe đến Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói sau, một cái hai cái tâm động không thôi, bắt đầu tự hỏi chính mình lựa chọn. Đi phía trước một bước là hẳn phải chết chi lộ. Sau này một bước có khả năng tự tại tồn tại cách chương.